Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng. Các nhà lãnh đạo châu Âu sẵn sàng tranh luận với Thủ tướng Hy Lạp về đề nghị trưng cầu dân ý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Libya lần đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy. Ông Julian Assange thất bại trong vụ kháng cáo về tình dục. Nhật Bản nói có thể xảy ra phân hạch hạt nhân bên trong lò phản ứng hạt nhân bị hư hại. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas. Lễ khánh thành trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận với hàng trăm quan khách và đồng hương tham dự. Chúng tôi cũng có các bài tường thuật về hoàn cảnh khốn khó của công nhân di trú ở Thái Lan trong cơn lụt và bài nói về việc họa sĩ Ngài Vị Vị của Trung Quốc bị nhà nước bắt đóng hàng triệu đô la tiền thuế. Cuối chương trình là bài học thành ngữ Anh ngữ New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh vừa cập nhật. Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm nay sẵn sàng tranh luận với Thủ tướng Hy Lạp ông George Papandreou về kêu gọi của ông tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận giảm nợ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel mời nhà lãnh đạo Hy Lạp đến họp tại Cannes, Pháp một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm 20 nước kinh tế phát triển và mới nổi, tức nhóm G20. Hy Lạp không phải là một thành viên của nhóm này, nhưng loan báo bất ngờ của Thủ tướng Papandreou đã trở thành đề tài trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh. Việc kêu gọi người Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày hôm qua đã khiến cho thị trường tài chính thế giới rớt giá, do các nhà đầu tư lo ngại rằng kế hoạch giảm nợ cho Hy Lạp không thực hiện được, và nước này sẽ mất khả năng trả nợ quốc tế. Thỏa thuận đạt được hồi tuần trước đề nghị các ngân hàng xóa 140 tỷ đô la nợ của Hy Lạp, nhằm giúp ổn định lại nền tài chính đầy khó khăn của nước này. Tuy nhiên, công chúng Hy Lạp đã lớn tiếng và đôi khi còn biến thành bạo động phản đối các biện pháp kiểm ước mà các nhà cho vay quốc tế buộc Hy Lạp phải chấp nhận. Tổng thống Sarkozy nói thỏa thuận này là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề nợ cho Hy Lạp. Thủ tướng Merkel nói đùa rằng bà chỉ yêu mến người Hy Lạp khi họ hành động hợp lý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang ở Tripoli trong một chuyến thăm không được loan báo trước tới Libya. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi. Ông Ban đã tới Tripoli ngày hôm nay. Văn phòng của ông cho hay ông sẽ gặp các thành viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đương quyền cùng với đại diện của xã hội dân sự trong vòng vài giờ đồng hồ trước khi kết thúc chuyến thăm. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đã bầu ông Abdurrahim El-Khayyib làm tân thủ tướng lâm thời chiều hôm thứ Hai. Vị giáo sư kỹ thuật được đào tạo tại Mỹ nói rằng ông sẽ dành ưu tiên cho vấn đề nhân quyền khi ông thành lập một chính phủ lâm thời và chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tự do đầu tiên của Libya vào năm tới. Các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về cách hành xử của NTC đối với các chiến binh ủng hộ ông Gaddafi và người nhập cư châu Phi trong cuộc nổi dậy kéo dài 8 tháng, vốn đã chấm dứt với vụ giết chết nhà cựu lãnh đạo hồi tháng trước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đến thành phố Cannes của Pháp cuối ngày hôm nay để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 cường quốc kinh tế. Bạo động vẫn tiếp diễn ở Syria ngày hôm nay và ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong lúc Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ loan báo một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc trấn áp đã kéo dài nhiều tháng nay của chính phủ nhắm vào người bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động cho hay các tay súng đã giết chết 11 công nhân nhà máy tại làng Kfar Laha thuộc tỉnh Homs. Chi tiết về vụ việc chưa được làm rõ. Các nhà hoạt động cũng nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết 5 thường dân ở Homs và khu vực xung quanh. Homs là trung tâm của cuộc nổi dậy ở nước này. Vụ giết người diễn ra trong khi Liên đoàn Ả Rập dự định sẽ đưa ra một loan báo về Syria từ trụ sở chính của họ ở Cairo. Một bản tin của hãng thông tấn nhà nước cho biết giới hữu trách và một ủy ban bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập đã đạt được một văn bản chung cuộc. Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

Nhân viên cứu trợ cho hay, trong số hàng triệu người bị ảnh hưởng ở Thái Lan, có tới 600.000 người là công nhân di trú, đa số đến từ Miến Điện, bị kẹt trong tình trạng ngày càng tệ hại. Mắc kẹt trong các căn hộ không có điện, thực phẩm hay nước uống, nhiều người bị buộc phải trả giá cắt cổ để được trở tới những vùng khô ráo. Bất kể tình hình này, nhiều nơi tạm cư của chính phủ vẫn chưa chật hết chỗ, vì cư dân ở cùng với thân nhân hay ở lại những căn nhà bị ngập lụt để giữ đồ đạc. Tham vấn viên của Quỹ Nhân quyền và Phát triển, ông Andy Ho, nói rằng vấn nạn của công nhân di trú vẫn còn rất gay go. Why are the migrants staying there? You know, they're staying there because maybe they don't understand the situation. Maybe they're scared because they don't have documents. Maybe they're being. Tại sao các công nhân di trú lại ở lại đó? Họ ở lại bởi vì có thể họ không hiểu rõ tình hình, có thể họ sợ hãi vì không có giấy tờ tùy thân, có thể họ bị ép buộc ở lại trong các cộng đồng vì có những tổ chức kiểu mafia ở những khu đó muốn ngăn những công nhân không có giấy tờ hợp lệ tiếp xúc với nhà chức trách. Các công nghiệp của Thái Lan, theo ước tính, tuyển dụng hơn 2 triệu công nhân di trú. Nhiều người trong số này làm việc trong ngành xây dựng và các cơ sở công nghiệp ở các tỉnh gần thủ đô Bangkok, nơi cơn lụt tập trung. Phát ngôn viên của mạng lưới di trú Mekong, bà Jackie Pollock, nói nhiều công nhân di trú, nhất là từ Miến Điện, đứng trước sự kỳ thị, bị làm ngơ do ngôn ngữ bất đồng với các tổ chức cứu trợ Thái Lan. The relief services have got to reach the migrants, so I would think it's getting interpreters. Các dịch vụ cứu trợ phải đến với khối dân di trú. Do đó, tôi nghĩ điều cần thiết là có các thông dịch viên với các dịch vụ cứu trợ được phối hợp và tổ chức tốt nhất. Có lẽ là Hội Chữ Thập Đỏ của Thái Lan, những tổ chức có thể đến tận nơi và thực sự tiếp xúc với những người nên đem theo thông dịch viên cùng với họ. Hội Chữ Thập Đỏ Thái rất sẵn sàng tiếp xúc với dân di trú, có điều là họ không đến được với họ. Số dân di trú chính thức đăng ký với chính phủ rất sợ phải trở về nước vì giấy phép làm việc của họ có thể mất hiệu lực một khi đã rời khỏi Thái Lan. Nhưng hàng ngàn công nhân di trú Miến Điện đã bỏ trốn khỏi thị trấn biên giới Mae Sot ở biên giới Thái Lan để trở về Miến Điện. Tin cho hay nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ nhiều người vì họ không có giấy tờ chứng minh đầy đủ. Nhân viên cứu trợ cho biết giới hữu trách Thái Lan và Miến Điện đã có biện pháp ngăn chặn nhân viên canh phòng ở các chốt kiểm soát biên giới, nhận hối lộ của công nhân bỏ chạy. Nhưng dân địa phương báo cáo rằng giới hữu trách về di trú của Miến Điện chỉ cho phép 150 người băng qua Miến Điện mỗi ngày, khiến cho số người chờ đợi rất đông. Ông Hall của Quỹ Phát triển và Nhân quyền nói vấn nạn các công nhân di trú vẫn còn là một cuộc khủng hoảng mà chính phủ cần phải giải quyết. The Ministry of Labour should be responsible, but it seems to be that because of the politics involved in this, nobody is raising the issue of migrant protection. Yeah. I mean, I think we see. Bộ Lao động phải chịu trách nhiệm, nhưng dường như đấy là vì có liên quan đến chính trị. Không ai nêu ra vấn đề bảo vệ dân di trú, và chúng ta một lần nữa lại chứng kiến rằng vào thời điểm khủng hoảng thì dân di trú bị bỏ lại và họ đang được chuyển qua cho các tay môi giới lợi dụng họ và cả cho các cơ quan thi hành công lực nữa. Mạng lưới di trú Mekong nói rằng Thái Lan phải cho phép công nhân di trú có đăng ký tạm thời rời khỏi Thái Lan và quay lại một khi cơn khủng hoảng qua đi mà không bị phạt vạ để hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tại Trung Quốc, họa sĩ tranh đấu nổi tiếng Ngải Vị Vị nêu thắc mắc là làm thế nào mà chính quyền Bắc Kinh đưa ra con số ông thiếu thuế hơn 2 triệu đô la và nói rằng ông có thể phải bán đấu giá căn nhà của thân phụ ông để trả khoản thuế đó. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật cũng do Hoài Hương trình bày. Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn cho ông Ngải Vị Vị. Hồi tháng 4, ông bị bắt đi mất tích khoảng 2 tháng. Nhà chức trách nói vụ bắt giữ ông là do tội trốn thuế, nhưng ông nói rằng các giới chức đã nhiều lần tra hỏi ông về những lời kêu gọi đòi nhân quyền của ông. Hôm nay, ông Ngải Vị Vị nói với đài VOA rằng hai công an viên đã đến nhà ông trong tuần này để trao cho ông một giấy báo đòi ông phải trả hơn 2 triệu đô la tiền thuế mà ông còn thiếu. Ông Ngài nói rằng không có lời giải thích rõ ràng hay chi tiết về cách thức nhà chức trách thu thập tổng số và công an đang giữ tất cả các văn kiện kế toán gốc của công ty ông. Vì thế, không có cách nào để ông có thể kiểm chứng. Luật lệ về thuế má xác định ông Ngài Vị Vị có 15 ngày để nộp thuế. Ông được báo là nếu không nộp thuế, vụ việc sẽ được chuyển qua cho Cục Công an. Ông nói như thế sẽ biến thành một vụ hình sự, mà ông có thể bị kết án 7 năm tù. Ông Ngài Vị Vị cho biết ông và gia đình đã quyết định có thể phải bán đấu giá căn nhà của thân phụ ông để trả thuế. Ông nói ông cũng có thể nộp đơn xin khiếu nại. Ông Ngài Vị Vị cho biết ông không lạc quan mà cũng không bi quan. Ông nói đây là cuộc đời ông và ông phải đối phó với chuyện này. Người họa sĩ 54 tuổi đã bị bắt giữ trước đây trong năm sau khi cuộc cách mạng được gọi là cách mạng Hoa Nhài gieo rắc bất ổn trên khắp vùng Trung Đông. Người nghệ sĩ bộc trực và nổi tiếng khắp thế giới này được biết đến nhiều nhất nhờ đã góp phần thiết kế sân vận động chính cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, được gọi là sân vận động Tổ Chim. Ông Ngài Vị Vị ngày càng lên tiếng chỉ trích chính phủ Bắc Kinh nhiều hơn sau khi xảy ra vụ động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, lúc ông đứng lên tranh đấu cho hàng ngàn trẻ em bị thiệt mạng vì những ngôi trường xây cất cầu thả bị sụp đổ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng giới công nhân, nông dân và các nhà chuyên môn sẽ có một vai trò lớn hơn so với trước đây khi Đảng Cộng sản bầu chọn thế hệ lãnh đạo kế tiếp vào cuối năm tới. Trong một tuyên bố do Tân Hoa Xã loan tải, Ban chấp hành Trung ương Đảng nói rằng phụ nữ và các nhóm sắc tộc cũng sẽ có một vai trò lớn hơn tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18, nơi sẽ chính thức bầu chọn các nhà lãnh đạo. 80 triệu đảng viên Cộng sản tuần này bắt đầu chọn hơn 2.000 đại biểu để tham gia Đại hội Đảng. Thông thường được tổ chức mỗi 5 năm một lần. Đại hội đảng là cơ quan cao nhất của đảng, có quyền thay đổi cương lĩnh đảng và bầu chọn ban chấp hành trung ương đầy quyền lực. Trung Quốc đang hối thúc cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc hành động nhiều hơn để bảo đảm rằng năng lượng được an toàn, an ninh và phát triển bền vững. Ông Vương Dân, phó đặc sứ của Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế nên áp dụng những bài học từ vụ tan chảy ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản để đặt ra những tiêu chuẩn cải thiện khả năng đối phó khẩn cấp phòng trường hợp lại xảy ra một thảm họa hạt nhân nữa. Ngày hôm qua, ông Vương đã hối thúc IAEA tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng của những nước sử dụng năng lượng hạt nhân lần đầu tiên. Trung Quốc đang thực hiện một chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn và đã tỏ ý muốn bán các nhà máy này cho các nước đang phát triển. Một số nước đã đình hoãn các kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới do những lo ngại sau vụ khủng hoảng hạt nhân của Nhật Bản. Các giới chức hạt nhân Nhật Bản đang trấn an công chúng sau khi các khoa học gia tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại, phát hiện ra một lượng nhỏ xenon, một loại khí phóng xạ có thể là chỉ dấu của hiện tượng phân hạch hạt nhân đang diễn ra bên trong một trong số các lò phản ứng của nhà máy. Các giới chức hôm nay nói rằng nhiệt độ, áp suất và mức phóng xạ tại lò phản ứng số 2 của nhà máy không tăng. Tuy nhiên, công ty điện lực Tokyo, tức công ty vận hành nhà máy điện này, đã bắt đầu bơm acid boric, hóa chất làm trung hòa phản ứng hạt nhân, vào bên trong lò phản ứng như là một biện pháp đề phòng. Phân hạch hạt nhân là tiến trình trong đó hạt nhân nguyên tử phân chia thành những phần nhỏ hơn, phát sinh năng lượng. Tuy nhiên, các giới chức công ty điện lực Tokyo nhấn mạnh rằng, chưa có bất cứ sự phân hạch hạt nhân nào xảy ra bên trong lò phản ứng đạt đến giai đoạn nghiêm trọng để lò phản ứng chuyển sang tình trạng tự chống. Tòa án tối cao của London hôm nay ra phán quyết rằng nhà sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange sẽ bị dẫn độ sang Thụy Điển để đối diện với cáo trạng vi phạm về tình dục. Giới trách Thụy Điển muốn thẩm vấn ông Assange về một tố cáo cưỡng hiếp một phụ nữ và quấy rối tình dục một phụ nữ khác. Tin nói rằng các vụ này xảy ra tại Stockholm. Ông Assange nói những cáo buộc đó mang động cơ chính trị và bác bỏ mọi vi phạm trong cả hai vụ. Ông Assange, 40 tuổi, hiện đang được tại ngoại có đóng tiền thế chân tại Anh. Wikileaks đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật thu thập được từ các kho hồ sơ trên máy tính của các hoạt động quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ. Eritrea bác bỏ các tin tức truyền thông báo chí nói rằng nước này đã gửi 2 máy bay chở đầy vũ khí cho các phần tử chủ chiến Al-Shabaab ở miền nam Somalia. Bộ Ngoại giao Eritrea hôm nay vừa phổ biến một tuyên bố gọi những cáo buộc này là một sự dối trá thẳng thừng và hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan này một lần nữa bác bỏ tin nói rằng Eritrea đã cung cấp vũ khí cho nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda và nói rằng các tin tức đó nằm trong chiến dịch xuyên tạc làm mất uy tín của Eritrea. Hôm qua, quân đội Kenya nói rằng họ xác nhận với mức độ đáng tin cậy rằng hai chiếc máy bay đã đáp xuống thị trấn Baidoa, chở theo vũ khí chuyển cho các phần tử chủ chiến Al-Shabaab. Người phát ngôn Emmanuel Churchill của quân đội Kenya không nói rõ ai chuyển những vũ khí đó, nhưng truyền thông địa phương quy cho Eritrea. Tổ chức cứu trợ y tế Bác sĩ Không Biên Giới cho hay họ đang chật vật để đáp ứng nhu cầu của những người tị nạn đang vào Ethiopia ngày càng nhiều từ đất nước Somalia bị chiến tranh và nạn đói tàn phá. Hôm nay, tổ chức này cho hay số người Somalia vào tị nạn tại trại tị nạn Dolo Ado ở Ethiopia đã tăng lên khoảng 300 người mỗi ngày trong nhiều tuần nay, một con số cao chưa từng thấy kể từ cao điểm của nạn đói hồi tháng 7. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết họ không có đủ nhà vệ sinh, nơi trú ngụ hay nước sạch cho hàng ngàn người nữa đang dự định vào trại này trong những tuần tới. Họ đang đề nghị các tổ chức cứu trợ giúp đẩy nhanh việc mở cửa một trại mới ở khu vực này và kêu gọi chính phủ Ethiopia tiếp tục hỗ trợ việc nhập khẩu các tiếp phẩm quan trọng. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho hay vì cuộc giao tranh ở bang Brunei của Sudan, họ dự kiến số người Sudan vào Ethiopia cũng sẽ gia tăng. Hôm qua, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho hay hiện giờ họ ước tính tổng cộng 50.000 người Sudan sẽ tới Ethiopia từ nay cho tới cuối năm. Cơ quan này ước tính rằng 280.000 người tị nạn đã vượt biên giới từ Sudan sang chỉ tính từ đầu tháng 9. Các công nhân sở thú ở Campuchia đã giữ hai con báo nhỏ được một ngư dân cứu sau khi bị mẹ bỏ lại vì nước lụt dâng cao. Các chi chức tại Trung tâm Cứu trợ Động vật Hoang dã Phnom Tamau cho biết những con báo nhỏ này đã được tìm thấy cách đây khoảng 3 tuần tại tỉnh Kandao. Họ cho biết ngư dân đó đã mang 3 con báo sơ sinh tới trung tâm nhưng một con đã chết hôm Chủ nhật. Công nhân sở thú Sa Roin nói rằng hai con còn lại khỏe mạnh và đang được chăm sóc tốt. Ông nói rằng chúng may mắn đã được phát hiện bởi một người tử tế đã giải cứu chúng. Các nhân viên y tế và các nhà hoạt động cho hay đụng độ mới đây giữa lực lượng chính phủ Yemen và các chiến binh của phe đối lập tại thành phố lớn thứ ba của nước này đã giết chết ít nhất 9 người. Họ cho hay binh sĩ trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã bắn pháo và đạn cối vào nhiều khu vực trong thành phố Taiz ở miền nam ngày hôm nay. Taiz là trung tâm của phong trào nổi dậy trong suốt 9 tháng qua chống lại chế độ cai trị kéo dài 33 năm của ông Saleh. Những người chứng kiến nói rằng các đơn vị quân đội đào ngũ đã bắn lại vào lực lượng trung thành với ông Saleh. Họ nói nhiều thường dân nằm trong số những người thiệt mạng và có khoảng 40 người bị thương. Hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng binh sĩ của chính phủ Yemen cũng giao tranh với các chiến binh trung thành với một thủ lĩnh bộ tộc đối lập tại thủ đô Sana'a vào chiều tối hôm qua. Hãng tin này nói 3 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tổng thống Saleh không chỉ ký một kế hoạch được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, theo đó ông phải chuyển giao quyền hành cho một phó tổng thống trong vòng 30 ngày để đổi lại việc được miễn tố. Nga cho hay phi thuyền chở hàng Progress không có người. Theo trù định sẽ cập vào trạm không gian quốc tế ngày hôm nay, phi thuyền Progress sẽ chuyển nhu yếu phẩm như là thực phẩm, nước và quần áo đến cho các phi hành gia đang ở trên trạm không gian, cùng với một vệ tinh nghiên cứu sấm chớp. Cơ quan không gian Liên bang Nga cho hay phi thuyền Progress được phóng đi từ trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan hôm Chủ nhật. Vụ phóng thành công này được thực hiện sau một vụ phóng tương tự bị thất bại hồi tháng 8. Giá chứng khoán giảm mạnh trên khắp châu Á ngày hôm nay sau khi quyết định thực hiện trưng cầu dân ý về kế hoạch kiệm ước của chính phủ Hy Lạp lại gây lo ngại về khả năng vỡ nợ của nước này. Cổ phiếu ở Nhật Bản giảm hơn 2%, trong khi cổ phiếu Hồng Kông giảm 1,9%. Một số thị trường chính khác cũng giảm hơn 1%. Các vụ bán tống tháo này cũng giống như ở New York và vẫn tiếp diễn sau khi nội các Hy Lạp ngày hôm nay quyết định thực hiện kế hoạch do Thủ tướng George Papandreou chấp nhận nhằm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận với Liên minh châu Âu nhằm cứu nước này khỏi vỡ nợ. The Voice of America. Yeah. Tấn Trương và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston, Texas. Theo tài liệu thống kê dân số năm 2010 của chính phủ Hoa Kỳ, thì dân số người gốc Việt sống tại Houston và vùng phụ cận là 103.500 người và đứng hàng thứ ba tại Hoa Kỳ chỉ sau vùng quận Cam và San Jose của tiểu bang California. Tuy nhiên, trên thực tế, dân số người Việt tại Houston và vùng phụ cận có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người không tham dự các cuộc kiểm kê dân số. Và nhất là gần đây, nhiều người Việt từ các nơi khác về định cư tại Houston do tình trạng suy kinh tế tại các nơi khác. Nhận thấy cộng đồng người Việt Houston ngày càng lớn mạnh, vào năm 2008, chủ tịch cộng đồng lúc đó là luật sư Hoàng Duy Hùng đã cố gắng hoàn tất việc mua một cơ sở làm trụ sở cộng đồng. Từ căn bản này, các sinh hoạt của cộng đồng đã được chính phủ lưu ý, và năm ngoái, 2010, chính phủ chấp thuận tài trợ tổng cộng khoảng nửa triệu Mỹ Kim để tân trang hóa trụ sở cho hợp với nhu cầu của cộng đồng. Sau gần một năm sửa sang cho đúng với tiêu chuẩn kiến trúc hiện đại, trụ sở cộng đồng được tái khai trương vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 trong một buổi lễ trọng thể với hơn 400 quan khách tham dự. Ngoài đồng hương còn có đại diện các cơ quan chính quyền và các cộng đồng bạn đến chung vui. Sau lễ cắt băng khánh thành, mọi người vào họp mặt trong phòng hội chính. Trong diễn văn chào mừng, chủ tịch đương nhiệm của cộng đồng là luật sư Teresa Ngọc Hoàng tuyên bố đây là một ngày trọng đại trong lịch sử xây dựng cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Hôm nay là ngày đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng trên con đường xây dựng cộng đồng người Việt Houston. Lần đầu tiên, cộng đồng người Việt Houston có một tổ ấm. Lần đầu tiên, cộng đồng người Việt có một ngôi nhà chung, một mái đình làng. Cô cũng kêu gọi mọi người cùng góp phần phục vụ đồng hương và vận động cho dân chủ tại Việt Nam. Trong ngôi nhà này, chúng ta hãy cùng nhau góp sức để mang lại những sinh hoạt phúc lợi cho đồng hương và cả mọi mặt, y tế, xã hội, văn hóa, hành chính, nghệ thuật, tôn giáo và vân vân. Cũng trong ngôi nhà này, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại, nhé nhúng lên tình đồng bào ruột thịt, họ có sức mạnh, yên phòng góp gió, chỉ lửa dân chủ về Việt Nam, và cũng để dẹp tan âm mưu chiếm đất đai lãnh thổ của ngoại năng. Hiện diện trong buổi lễ khánh thành trụ sở cộng đồng, ngoài các đoàn thể đồng hương còn có nhiều quan khách trong chính quyền Hoa Kỳ, từ dân biểu liên bang Al Green đến đại diện thị trưởng Annis Parker là William Thomas, dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ, nghị viên Hoàng Duy Hùng, cùng nhiều nghị viên khác trong thành phố Houston và đại diện Bộ Phát triển Gia cư Liên bang. Ngỏ lời cùng quan khách trong ngày lễ khánh thành, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Al Green đã ca ngợi cộng đồng người Việt là một cộng đồng yêu chuộng tự do, và ông nói rằng người Việt đã góp phần phát triển nền tự do của Hoa Kỳ. Đương kim chủ tịch cộng đồng luật sư Teresa Ngọc Hoàng được mọi người khen ngợi vì sự thành công của cô trong việc vận động chính phủ địa phương và liên bang chấp nhận cho cộng đồng có được ngân khoản kỷ lục trong việc tân trang trụ sở cộng đồng theo đúng tiêu chuẩn hiện đại. Được biết, sau khi tân trang trụ sở này có đầy đủ tiện nghi, âm thanh, ánh sáng, hệ thống máy lạnh, máy sưởi với một phòng hội lớn có thể chứa được trên 200 người. Một phòng hội nhỏ hơn với 40 người, cộng thêm 5 văn phòng, 2 nhà vệ sinh và nhà bếp. Bên ngoài có mái che có thể chứa thêm khoảng 200 người trong các ngày hội khoáng đại hay hội hè lớn. Những đồng hương đến tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở cộng đồng đều tỏ sự vui mừng hãnh diện với trụ sở mới, vì có lẽ cho đến nay cộng đồng người Việt Houston và vùng phụ cận là cộng đồng Việt Nam duy nhất tại Hoa Kỳ có riêng một trụ sở khang trang để phục vụ đồng hương, và họ đều đồng ý rằng thành quả này là một bằng chứng của sự đoàn kết của đại đa số cư dân cũng như sự trưởng thành của cộng đồng người Việt Houston. Bà Trần Thị Thiền tỏ ý vui mừng cộng đồng có một trụ sở riêng làm nơi sinh hoạt. Tôi rất mừng là cộng đồng có một cái trụ sở riêng và tất cả mọi người đồng lòng hoạt động với nhau. Thành ra điều đó là một cái điều tốt đẹp, là tôi thấy tất cả mọi người đoàn kết đến đây để xây dựng chung. Một cựu quân nhân qua định cư tại Houston từ 5 năm nay là ông Duy Minh thì nói là buổi khánh thành trụ sở chứng tỏ là cộng đồng người Việt Houston rất đoàn kết xây dựng. Trong cái buổi lễ khánh thành này tôi rất là thấy là trang nghiêm và đầy đủ hết tất cả, có mặt kể cả chính quyền ở địa phương và anh em cộng đồng đóng góp và xây dựng một cái trụ sở này, tôi thấy là rất đẹp, có một ý nghĩa đặc biệt. Nói chung thì cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Houston này rất là đoàn kết và xây dựng. Một đồng hương khác là ông Trần Đức Thái cùng chia sẻ tâm tình trên và niềm hãnh diện của ông.

Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun là P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa loan báo tất cả lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ rời khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Ông nói, tới lúc đó, với sự đồng thuận của Thủ tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki, Hoa Kỳ sẽ chuyển qua một giai đoạn mới trong bang giao với Iraq. As of January 1st, and in keeping with our strategic framework agreement with Iraq, it will be a normal relationship between... Kể từ ngày 1 tháng Giêng, và thể theo thỏa thuận chiến lược khung với Iraq, sẽ bắt đầu một quan hệ bình thường giữa hai quốc gia có đầy đủ chủ quyền, và là một quan hệ đối tác bình đẳng dựa trên lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Obama hứa là quan hệ đối tác với Iraq, trong đó bao gồm các cuộc thảo luận về vấn đề Hoa Kỳ có thể giúp Iraq như thế nào, để huấn luyện và trang bị lực lượng quân sự, sẽ là cộng tác mạnh mẽ và bền chặt, ông nói. We'll build new ties of trade and of commerce, culture and education that unleash the potential... Chúng ta sẽ củng cố những quan hệ mậu dịch và thương mại mới, quan hệ văn hóa và giáo dục, những điều giúp phát triển toàn bộ tiềm năng của nhân dân Iraq. Chúng ta cộng tác với một nước Iraq góp phần vào an ninh và hòa bình khu vực, cũng như chúng ta kiên quyết yêu cầu các nước khác phải tôn trọng chủ quyền của Iraq. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cảnh báo rằng các quốc gia chớ tính sai nước cờ đối với cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh với nhân dân Iraq để giúp họ tiến tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho kênh NBC, bà Clinton nêu lên rằng, trong khi lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Iraq, nhưng Hoa Kỳ vẫn duy trì những cơ sở huấn luyện và hỗ trợ ở các quốc gia gần đó, bà nói. So I don't think anyone should be mistaken about America's commitment to the new democracy in Iraq. Cho nên đừng ai lầm lẫn về quyết tâm của Hoa Kỳ nhắm duy trì nền dân chủ mới của Iraq mà chúng tôi đã hy sinh quá nhiều để giúp họ đạt được. Ngoại trưởng Clinton nói thêm, nước Iraq hiện nay là một quốc gia có chủ quyền, với cấp lãnh đạo được bầu ra theo đường lối dân chủ, với một chính phủ phản ánh quyền lợi của các nhóm dân chúng khác nhau tại Iraq, và việc đảm bảo cho nền dân chủ mới của Iraq phát triển tốt đẹp thật sự nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ. Bà nói, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để giúp điều đó trở thành hiện thực. Quý thính giả vừa nghe xong bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Các nhà lãnh đạo châu Âu theo chủ định ngày hôm nay sẽ tranh luận với Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou về lời kêu gọi của ông tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý về thỏa thuận giảm nợ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel mời nhà lãnh đạo Hy Lạp đến họp tại Cairns, Pháp một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nước kinh tế phát triển và mới nổi, tức nhóm G20. Hy Lạp không phải là một thành viên của nhóm này, nhưng loan báo bất ngờ của Thủ tướng và Papandreou đã trở thành đề tài trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh. Việc kêu gọi người Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu dân Ý ngày hôm qua đã khiến cho thị trường tài chính thế giới rớt giá, do các nhà đầu tư lo ngại rằng kế hoạch giảm nợ cho Hy Lạp không thực hiện được và nước này sẽ mất khả năng trả nợ quốc tế.